60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần cù, giản dị và chịu khó, hễ có gì tốt, ông ấy đều không quên bọn họ. Thật là một người tốt, họ cũng không dễ dàng gì, mọi thứ đều là mồ hôi đổi lấy. Chúng ta nên giúp đỡ khi có thể. Đường lão gia thở dài. Khi Tô Hữu Điền về đến nhà, Tô Hướng Đông và mấy người khác đã ăn sáng và đi làm. Trong nồi vẫn để lại phần cho ông. Tô Hữu Điền vội vàng ăn vài miếng, gặm thêm một cái bánh hành, rồi nhanh chóng ra đồng làm việc. Tô Lão Thái vừa hái được quả bầu từ vườn, định dùng nó để hầm thịt chuột tre. Biết rằng trưa nay sẽ có thịt ăn, mấy đứa nhỏ như Tô Tử An không dám ăn nhiều vào buổi sáng, để dành bụng cho bữa trưa, để lại một ít thịt hầm cháo cho Cửu Nhi, một phần khác mang đi biếu. Tô Lão Thái còn lại chưa đầy 3 cân thịt, nhưng vào thời buổi này, có nhiều người cả năm cũng không được ăn nửa cân thịt. 3 cân thịt trong một bữa là điều mà họ thậm chí không dám mơ tới. Tô Lão Thái sắt thịt chuột tre, cả xương lẫn thịt, thành từng miếng vừa ăn. Với gia đình này, ăn thịt không chỉ bổ sung dinh dưỡng mà còn là niềm an ủi tinh thần. Một bữa ăn như vậy có thể làm họ nhớ mãi. Có lẽ vì biết trưa nay có thịt, Tô Hướng Đông và những người khác làm việc hăng say hơn. Hoàn thành công việc nhanh chóng, Tô Lão Thái phi thịt chuột tre với vài lát gừng, sau đó thêm nước vào nấu. Khi nước sôi, bà đậy nắp lại, để lửa nhỏ hầm từ từ. Thời gian trôi qua, mùi thơm của thịt lan tỏa khắp sân. Bà thả thêm những miếng bầu đã cắt vào nồi, khuấy đều rồi đậy nắp tiếp tục hầm. Nghe mùi thơm, mấy đứa nhỏ như Tô Tử An đứng canh ngoài cửa bếp, không muốn rời đi. Chúng thường hít hà, nước miếng chảy ròng ròng. Thơm quá, bà hầm thịt ngon quá. Mấy đứa reo lên. Tô Cửu đang ngồi chơi trên chiếu cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí háo hức ăn thịt. Cô bé không khỏi có chút hờn dỗi. So với nồi thịt hầm kia, chén cháo thịt buổi sáng của cô chẳng khác gì canh loãng. Cô bé liếm môi, cảm thấy đói bụng trở lại. Tô Lão Thái cầm hai quả trứng luộc từ bếp đi ra. Có lẽ bà biết Cửu Nhi đã đói, nên chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Một quả bà giao cho Tô Cẩm Diễn để đút cho Tô Cẩm Ngọc. Còn một quả bà tự lột vỏ, đút từng miếng nhỏ cho Tô Cửu. Ăn xong lòng đỏ trứng, bà cho cô bé uống thêm một thìa nước để khỏi nghẹn. Cảm nhận mùi thịt trong không khí, Tô Cửu vừa ăn lòng đỏ trứng vừa tính xem bao lâu nữa mới có thể ăn thỏa thích một bữa thịt. Có lẽ cuộc đời này của cô bé không thể thiếu thịt. Giữa trưa, cả nhà họ Tô quây quần quanh bàn, cùng nhau thưởng thức bữa thịt hầm. Thịt chuột tre vừa nạc vừa mỡ đan xen. Ăn một miếng là cảm nhận ngay vị béo ngậy mà không ngấy. Thơm lừng trong miệng, hồ lô nấu cùng thịt cũng mềm ngọt, thấm đẫm nước canh, vị ngon còn hơn ngày thường. Mọi người ăn ngon đến mức không ai nói lời nào. Ai cũng đắm chìm trong hương vị tuyệt vời ấy. Tô Cửu cũng được thưởng một miếng hồ lô nấu mềm. Tô Lão Thái sợ nước canh quá nóng, cẩn thận nhúng qua nước ấm trước khi cho bé ăn. Tô Cửu cắn một miếng, cảm giác mềm mại, ngọt ngào tan chảy trong miệng, hòa quyện với vị thịt, khiến cô bé say mê thưởng thức. Cách chương.